Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4173, Bách Chuẩn, chạy trốn, 2 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ thần cảnh lực lượng, Bách Chuẩn trong lòng gào thét. Không sai, cái này là tổ thần cảnh lực lượng, mặc dù hắn không có bày ra tổ thần cảnh uy áp, có thể ngoại trừ tổ thần cảnh, ai có thể cùng hắn so sánh, tổ thần phía dưới, hết thảy đều là run rế. Nghe nói qua dùng yêu quân cảnh tu vi. Giao chiến yêu hoàng cảnh, lại chưa từng nghe nói qua, dùng yêu hoàng cảnh tu vi, giao chiến tổ thần cảnh. Tổ thần cảnh hoàn toàn liền là một tòa núi lớn, vượt qua, chính là một thế giới khác. Cấp độ bên trên khác biệt, đã chú định trên thực lực chênh lệch thật lớn. Không chút nào khoa trương, đừng nhìn Bách Chuẩn bọn hắn, hiện tại có thể dùng nửa bước yêu hoàng cảnh lực lượng, so sánh tứ tinh, thậm chí là ngũ tinh yêu hoàng cảnh. Có thể chờ bọn hắn chân chính trở thành tứ tinh, ngũ tinh yêu hoàng cảnh thời điểm, nhưng như cũ không dám nói, bọn hắn có thể có được so sánh tổ thần cảnh chiến lực. Dù cho chẳng qua là một máu cổ yêu, một máu cổ ma. Tại Bách Chuẩn trong lòng, sợ là chỉ có trung lân loại kia cấp độ đỉnh phong thiên kiêu, mới có thể dùng yêu hoàng cảnh tu vi, trùng kích tổ thần cảnh chiến lực. Có thể coi là trung lân, Bách Chuẩn cũng là duy trì thái độ hoài nghi. Nhiều lắm là chẳng qua là có khả năng mà thôi. Tô Hàn hơn được trung lân, Bách Chuẩn cho rằng không có khả năng, nhưng hắn lại là có được nhân tộc cổ thần cảnh khủng bố chiến lực, như Tô Hàn là đỉnh phong thiên thần cảnh thì cũng thôi đi, Bách Chuẩn kinh ngạc sẽ còn ít hơn một chút. Có thể mấu chốt là Tô Hàn tu vi chỉ có nửa bước yêu hoàng cảnh a, liền nhất tinh cũng không từng đi đến, chớ nói chi là đỉnh phong. Đáng chết, lần này là thật đá trúng thiết bản, Bách Chuẩn trong lòng hối hận, không phải hối hận đi tới thượng đẳng tinh vực, mà là hối hận, bốn vị thánh tộc dòng dõi tại đây bên trong, chính mình vì sao hết lần này tới lần khác muốn đầu xuất thủ trước. Soạt, có quang mang từ trên người Bách Chuẩn bạo phát đi ra. Đó không phải là thuộc về công kích màu sắc, mà là như trước đó một dạng hồng quang. Hộ thần phù, hồng y bọn hắn còn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chỉ có Bách Chuẩn mới sâu cảm xúc. Cho nên, làm thế này hồng mang xuất hiện thời điểm, hồng y không khỏi cau mày nói. Bách Chuẩn, người đang làm cái gì? Trước đó là bởi vì Tô Hàn đánh lén, bọn hắn không biết Tô Hàn xuất hiện, cho nên hộ thần phù mới có thể tự động bắn ra, bảo vệ bọn hắn một mạng. Nhưng bây giờ, Bách Chuẩn cùng Tô Hàn là chính diện giao chiến, đã chưa nói tới đánh lén nói chuyện, chẳng lẽ Bách Chuẩn liền đã cẩn thận đến loại trình độ này? Chiến lực của hắn, hẳn là có khả năng đem Tô Hàn vững vàng áp chế mới là, căn bản không cần thiết lãng phí hộ thần phù a, đối với Hồng Y, Bách Chuẩn cũng không để ý tới. Hắn vẫn như cũ là xông về Tô Hàn, trước đó cái kia cự chùy còn không có triệt để hạ xuống, giờ phút này thoạt nhìn, giống như là lại muốn hướng Tô Hàn đánh tới. Thật sự là cẩn thận a, nhìn một màn này, Hồng Y bọn họ đều là nhẹ nhàng thở ra. Hộ thần phù thi triển. Thật để bọn hắn cảm thấy kỳ quặc. Bất quá, giờ phút này thấy Bách Chuẩn vẫn như cụ phóng tới Tô Hàn. Bọn hắn lập tức cho rằng, Bách Chuẩn hẳn là ăn trước đó thua thiệt, chỉ là muốn phải cẩn thận một chút mà thôi. Bất quá cái này cẩn thận đại giới, thật là có chút lớn. Oanh, cự chùy đánh phía Tô Hàn, Bách Chuẩn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hàn thân ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn căn bản cũng không dám cùng Tô Hàn đối mặt. Cái kia tựa như đen kịt tinh không băng lãnh tầm mắt, giống là có thể đem hắn thôn phệ một dạng, khiến cho hắn nhịn không được toàn thân run rẩy. Người muốn chạy trốn, Tô Hàn mở miệng, nhưng Bách Chuẩn thân thể hung hăng chấn động. Hồng y bọn hắn không biết Bách Chuẩn ý nghĩ, có thể Tô Hàn lại là rõ ràng. Liền hộ thần phù đều lấy ra, càng là tại biết được chính mình có cổ thần cảnh chiến lược phía dưới, vẫn như cũ hướng phía chính mình vọt tới, không phải liền là vọng tưởng. Theo Tô Hàn một bên đào thoát. Đến mức hồng y bọn hắn, tử đạo hữu bất tử bần đạo, ngược lại cũng không phải không được, hy vọng ngươi có thể trốn được. Tô Hàn lại nói một câu, Bách Chuẩn cho mày, không biết Tô Hàn lời này là ý gì. Bất quá, tại cái kia cự chùy triệt để hạ xuống xong, Bách Chuẩn trực tiếp buông tay, đem cái kia cự chùy hung hăng ném ra ngoài. Dùng chiến lực của hắn, cỗ lực lượng này hiển nhiên là vô cùng lớn lao. Mà lại động tác của hắn cực nhanh, có thể xưng nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Tại đem cự chùy ném ra nháy mắt, Bách Chuẩn chính là đột nhiên gia tốc, liền chân hắn bên trên giày đều lóe lên bạch sắc quang mang, rõ ràng cũng không phải là phàm vật. Cả người hắn hóa thành một đạo lưu quang, tại Tô Hàn đưa tay hướng cự chùy chộp tới thời điểm, hắn cùng Tô Hàn gặp thoáng qua, thẳng đến hang núi lối ra mà đi. Tô Hàn hơi hơi quay đầu, nhìn Bách Chuẩn thoát đi hướng đi, vẻ mặt đạm mạc, cũng không truy kích. Nhưng một màn này, lại là xem ngây người Hồng Y, Kim Tố, cùng với Tượng Trùng. Bọn hắn kinh ngạc đứng ở nơi đó, lẫn nhau đối mặt, một mặt mê hoặc. Oanh, cũng vào thời khắc này, tiếng vang to lớn từ tiền phương truyền đến. Lần nữa ngẩng đầu thời điểm, chỉ thấy Tô Hàn đưa tay. Cái kia trắng nõn bàn tay thon dài, liền tựa như một thanh kinh thiên lợi khí, thế mà cứ như vậy mạnh mẽ đem cái kia tràn ngập gai nhọn cự chùy bắt lại. Cự chùy hết thảy lực lượng, tất cả đều bị tay cầm triệt tiêu, Tô Hàn cũng không lui lại dù cho một bước, trên mặt hắn biểu lộ, vẫn như cũ cực kỳ bình tĩnh. Rõ ràng, ngăn lại này cự chùy, hắn cũng không có hao phí bao lớn lực lượng. Tượng Trùng đồng tử co rút lại một chút, thấp giọng truyền âm nói. Bách Chuẩn cũng không lưu thủ, một chùy này, sợ là đều có thể đủ đem tam tinh yêu hoàng cảnh cho chùy bảo, có thể cái tên này. Thế mà cứ như vậy chống đỡ cản lại, mà lại, hắn tựa hồ cũng không có dùng cái gì quá mạnh thủ đoạn, ta thậm chí đều không có cảm nhận được tu vi của hắn lực lượng, sẽ không phải là bằng vào thể xác a, nhân tộc có thể tu không giả. Nhưng hắn một cái nửa bước thiên thần cảnh tu sĩ, làm sao có thể có được có thể so với tam tinh, tứ tinh thiên thần cảnh thể xác. Đầu ngươi sợ là tú đậu a, Kim Tố hừ lạnh một tiếng. Tượng Trùng lập tức liền nghĩ đổi hắn, bất quá giờ phút này cũng không phải lúc, hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng không tiếp tục lên tiếng. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, đây vẫn chỉ là thứ hai, mấu chốt là Bách Chuẩn. Hồng Y châm mày, hắn chần chờ một lát. Cuối cùng vẫn là không nhịn được nói. Hắn sẽ không phải là chạy trốn a, lời này vừa nói ra, Kim Tố, Tượng Trùng hai cái, đều là khí tức hơi ngưng lại. Trốn, đường đường thánh tộc dòng dõi, chiến lực vô cùng mạnh, càng có chính mình ba người còn ở bên cạnh, hắn Bách Chuẩn vì sao muốn trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi thậm chí đều còn không có giao thủ, chẳng lẽ Bách Chuẩn liền đã biết được Tô Hàn chiến lực? Không có khả năng. Ba người bọn hắn đều đứng ở chỗ này nhìn xem đâu, Tô Hàn thậm chí đem hết thảy khí tức đều thu liễm, căn bản là cảm thụ không ra. Nhưng nếu thật sự là như thế, cái kia Bách Chuẩn lại vì sao muốn trốn? Hồng Y bỗng nhiên nghĩ đến Bách Chuẩn tại tối hậu quan đầu, đem hộ thần phù lấy ra một màn kia. Trước đó, hắn còn cảm thấy là Bách Chuẩn quá mức cẩn thận, nhưng giờ phút này hồi tưởng lại, lại thị phi thường không thích hợp. Bách Chuẩn nếu là không có tự tin, sao lại đầu tiên ra tay với Tô Hàn? Nhưng hắn nếu lại này loại tự tin, lại tại sao lại tại công kích còn không có hạ xuống xong, liền bày ra hộ thần phù? Đây không phải trước sau mâu thuẫn sao? Ngẩng đầu lên, Hồng Y cùng đứng tại đối diện cách đó không xa nam tử mặc áo trắng kia đối mặt. Cái nhìn này, Hồng Y phảng phất linh hồn đều muốn hãm sâu đi vào. Liên quan tới Bách Chuẩn nghi hoặc, hắn tựa hồ đang từng bước cởi ra. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.